Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, Hydro Vortex, Cloyster, Spy Cannon. Sau một khắc, vô số băng thứ đâm thẳng trên không. Tại đội Rocket tổ ba người ánh mắt hoảng sợ phía dưới đâm vào trên phi thuyền. Cái này phi thường kháng tính rất lớn. Cái gì hệ electric hệ fire đều vô dụng. Nhưng duy chỉ có đối với gai nhọn thứ này không được. Chỉ là trong nháy mắt liền bị phá ra lỗ lớn. Thoát hơi hậu quả rất nghiêm trọng. Phi thuyền trực tiếp đang thoát khí tác dụng dưới đánh mấy cái vòng ầm vang đập vào trên mặt đất. Đội Rocket ba người càng là đẹp trai choáng đầu hoa mắt. Bên trong gan đều nhanh bị rung ra tới. Hiện tại, liền để cho chúng ta đến thật tốt thu thập các ngươi a. Achi mặt lạnh lấy nhìn xem đội Rocket tổ ba người. Đi qua nhiều ngày như vậy tìm tòi. Bọn hắn sớm đã biết thiếu niên kia đem hoen địa khu đội Rocket quyền quản lý giao cho ba tên này. Cho nên chỉ muốn xử lý ba tên này liền có thể nặng Kelin hạ đội Rocket. Cớ sao mà không làm đâu. Chờ một chút. James đưa tay ngăn chở Achi hành động. A, người muốn làm gì? Achi dừng lại. Nhiều hứng thú nhìn xem James. Muốn biết gia hỏa này muốn làm gì? Khụ khụ. James cùng Jesse ho khan. Xóa đi trên mặt vết bẩn. Sau đó cười lớn một tiếng nói. Chết cũng muốn đứng đấy chết. Achi, Maxi, hỗn đản này. Ngươi cho rằng ngươi là hiệp khách sĩ cái gì? Anh hùng, còn chết cũng muốn đứng đấy chết. Đầu óc tú đậu. Đi, cho hắn một kích chí mạng. I-beam. Achi trực tiếp hạ lệnh để Cloyster sử dụng ngoại trừ I-beam. Không phải cái gì kỹ năng đều đối với nhân loại thể chất vô hiệu. Hệ ai trực tiếp hiệu quả có lẽ đối với trainer thể chất không tạo được cái gì nghiêm trọng tổn. Thương, nhưng là I-beam sẽ trực tiếp đem đánh trúng vấn đề băng phong. Ở bên trong ngốc lâu, người cũng phải chết cóng. Ua Buffet, Jesse sắc mặt biến hóa. Lần nữa phái ra Ua Buffet. Vô dụng, Maxi cười lạnh, cái cầm một đài. Một bên camera cấp tốc xông ra. Lấy đầu đâm vào Ua Buffet thăng lên. Ua Buffet là rất mạnh. Mirror cốt phản kích rất sắc bén. Nhưng là cũng không phải không có nhược điểm. Maxi dù bận vẫn ung dung nhìn xem James bọn hắn. Trên mặt ngậm lấy một tia cười lạnh. James mấy người tuyệt vọng. Sờ lên bên hông than nhẹ một tiếng. Từ bỏ dãy rụa. Lại đến thời điểm bọn hắn liền bị không hiểu thấu xuất hiện mấy người đánh một trận. Hiện tại có thể lực cũng liền Ua Buffet cùng Mel. Mel coi như xong. Hiện tại liền ngay cả Ua Buffet cũng không được. Chờ chết à. Đang chờ chết trước đó. James bọn hắn vậy mà quay đầu mắt nhìn Ash cùng Pikachu bọn hắn một chút. Bất đắc dĩ à. Đến chết đều không có bắt được đôi. Ash, Pikachu, người đây là cái gì ánh mắt? Lúc đầu đối với James cử động của bọn hắn cảm động cũng vì bọn họ nguy cơ mà sợ vỡ mật Ash cùng. Pikachu trực tiếp thu hồi trong lòng cùng. Con em ngươi, đến chết đều còn băn khoăn mình Pikachu. Người nào a, cũng quá câu chấp một chút a. Trở lên những này nói thì dài dòng. Kỳ thật chỉ là trong chốc lát, Ua Buffet bị đụng bay ra ngoài. Mà I-beam cũng đã bay thẳng mà đến. Mắt thấy James bọn hắn liền bị đánh trúng. Thế giới rất kỳ diệu. Thượng đế thường thường sẽ cho ngươi kể chuyện cười. Để ngươi cảm nhận được tử vong uy hiếp. Sau một khắc hắn sẽ nói cho ngươi biết. Đây chỉ là một trò đùa. Yên tâm. Sẽ có người cứu ngươi. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một thanh Water Shuriken cấp tốc phá không mà đến. Trực tiếp đính tại I-beam trên thân. Đem nó chém ngang lưng. Ai, Achi bọn hắn kinh hãi. Quay đầu nhìn về phía Water Shuriken nơi phát ra chỗ. Lập tức, bọn hắn liền thấy một thân trang phục cô mây tóc rối phiêu động. Hai tay ôm ngực, một bộ ninja cách ăn mặc. Bên cạnh, Gray Ninja lạnh lùng đứng đấy. Một mặt băng lãnh, lão đại, đội Rocket tổ ba người trong thoáng chốc lấy lại tinh thần. Lệ rơi đầy mặt, quả nhiên. Lão đại cái gì tốt nhất rồi? Cô mây, Ash bọn hắn cũng là ngạc nhiên. Cái này giống như chúa cứu thế người xuất hiện. Là ngươi, có khác với As, bọn hắn kinh hỉ. Archie cùng Maxi bọn hắn nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính là cái này ra hỏa, đi vào hoen địa khu liền làm mưa làm gió. Lần này lại tới phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Không sai, là ta, thật sự là không có ý tứ. Lại tới quấy rầy các ngươi. Cô mây gãi gãi đầu, ngại ngùng cười một tiếng. Hắn cũng có chút xấu hổ. Tại sao mình luôn luôn đến quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn đâu? Yêu chi sâu, trách chi cắt, phốc, hai người thổ huyết. Ngươi cái này một mặt biểu tình ngượng ngùng là chuyện gì xảy ra? Lên cho ta, cửu nhân đang ở trước mắt. As bọn hắn chắc hẳn phải vậy trực tiếp bị Archie cùng Maxi không để ý đến. So sánh với bọn hắn mà nói, cô mây mới là nhân vật nguy hiểm nhất. Bất quá nơi này nhiều như vậy, trainer, cũng không tin cô mây một người có thể ứng phó tới. À, còn có một cái mỹ lệ thiếu nữ. Nói thật, không hoảng hốt, chiến thuật biển người có lúc còn là rất không tệ. Bất quá sự thật thật như thế sao? Nhìn thấy cái kia vô số đạo công kích hướng về phía bên mình hống tới thời điểm. Nhìn thấy As bọn hắn can đảm kịch liệt. Một mặt lo lắng muốn xông lên thời điểm. Cô mây nhàn nhạt cười một tiếng. Ném ra một viên Pokebo. Ra đi, Gyarados. Giống, Gyarados gầm thét. Hung tợn chờ lấy phía dưới. Toàn thân khí thế nhảy lên tới cực điểm. Không chút khách khí ép xuống. Đặc tính phát động. Muốn nói cô mây hiện tại nắm giữ kỹ năng mạnh nhất là cái gì? Không hề nghi ngờ liền là Gyarados nắm giữ Z-Move. Đó mới là hủy thiên diệt địa tồn tại. Tương truyền, một cái cường đại hệ Water Pokemon sử dụng ra lời nói. Có thể đánh tan trong biển rộng vòng xoáy. Ngẫm lại uy lực này có bao nhiêu đáng sợ a? Biển cả vòng xoáy kinh khủng đến cỡ nào? Cẩn thận hồi tưởng một chút trước đó bị cái kia biển cả vòng xoáy chi phối hoảng sợ a. Mà bây giờ, cô mây có thể không chút khách khí nói. Dạng này vòng xoáy, lão tử không sợ, bởi vì Z-Move, liền ngay cả hiện tại Greninja cái kia cường đại nhất Water Shuriken cũng cuồn cuộn so ra kém. Gyarados Z-Move, các ngươi rất may mắn, sắp kiến thức đến cái thế giới này chân chính đỉnh lực lượng. Nhưng cùng với lúc các ngươi cũng rất không may. Cái này sẽ là các ngươi nhìn thấy cái thế giới này sau cùng hào quang. Hydro Vortex. Cô mây quát nhẹ. Trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Giống. Gyarados gầm thét. Hydro Pump kỹ năng tại miệng bên trong lưu truyền. Tại Z Crystal tăng phúc phía dưới trực tiếp hóa thành một cái siêu cấp to lớn vòng xoáy đẩy về phía. Trước tiến. Những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ toàn bộ bị cuốn vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.